bạn sẽ bắt đầu thể hiện bản thân ở cấp độ cao nhất của mình. Tài năng tiềm ẩn của bạn sẽ được bộc lộ và sự thanh thản, bình yên và hài hòa sẽ chiếm ưu thế trong mọi giai đoạn của cuộc đời bạn. 9. Ở vị trí thứ 2, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Sách Jeremy, chương 33, mục 3. Thừa nhận và công nhận Đức Chúa Trời là đấng cai trị và hướng dẫn trong cuộc sống của bạn. Khi bạn yêu và tôn vinh sự hiện diện tối cao này bên trong bạn, dành cho nó lòng trung thành tối cao, bạn sẽ tự động tôn trọng và tôn vinh thần tính nơi người khác, và bạn sẽ thịnh vượng và phát triển theo mọi đường lối. 6. Ở vị trí thứ 3, nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết,